cực hạn khủng cụ vô hạn sợ hãi. Vô hạn sợ hãi, góc truyện audio.com. Sau một hồi vương thần tốn công giải thích, người nam tử này cuối cùng đã minh bạch thân phận nhân loại của đồng thanh. Lúc này mới đem ống phóng dốc, két trong tay buông xuống. Hắn cũng đem thân phận của mình nói ra cho hai người. Nam tử này tên gọi là Tiêu Cường, 28 tuổi, là huấn luyện viên học viện xe tăng. Đêm 3 ngày trước, quái vật đột nhiên xuất hiện tập kích trong lúc đám binh sĩ ngủ mơ. Cho nên không kịp chuẩn bị đã khiến rất nhiều người bị giết chết. Bất quá vẫn có không ít binh sĩ tập kết, đột kích đến kho vũ khí lấy được súng ống, dần dần áp chế thế công của bọn quái vật. Nhưng là sau đó lại xuất hiện rất nhiều tăng ma thi cầm Gatling, khiến cho đám binh sĩ chỉ lấy được trang bị là súng ngắn 54 thức cùng súng trường 56 thức đã chịu tử thương thảm trọng. Bất quá một ít binh sĩ lái xe tăng đã thành công đem những quái vật này tiêu diệt hết. Khi đó cùng ngoại giới liên lạc còn chưa có bị cắt đứt. Họ nhận được mệnh lệnh thượng cấp đưa ra, yêu cầu các binh sĩ hộ tống lãnh đạo thành phố đi trước tỉnh lỵ. Các quân quan mang theo đại bộ phận binh sĩ ngồi xe tăng rời đi rồi. Mà hắn và một bộ phận binh sĩ yêu cầu cứu viện dân chúng. Bị ném bỏ lại, vào lúc ban đêm lại xuất hiện một nhóm lớn quái vật khác. Người truy tìm cầm ống phóng dốc, kết thì có 3 con. Sau đó 2 ngày các binh sĩ đã giết chết đại bộ phận quái vật. Nhưng cũng cơ hồ toàn bộ tử vong. Hiện tại chỉ còn lại có một mình Tiêu Cường hắn. Phòng trừng người ở phụ cận thành phố hiện tại cũng đã chết hết. Tiêu Cường thở dài một hơi. Tại trước khi nhóm quái vật này xuất hiện, chúng ta đã từng đến phụ cận tìm tòi thoáng một tí. Nhưng mà không có phát hiện ra bất luận cái thị dân nào còn sống. Quái vật bên ngoài rất nhiều. Chúng ta bất đắc dĩ lại phải trở lại học viện. Dù sao tại đây còn có đạn dược cùng đồ ăn bổ sung. Không nghĩ tới trong đêm cùng ngày đã bị quái vật giết chết. Hắn trầm mặc thoáng một tí, sau đó nói tiếp, có đặc dị công năng như các ngươi vậy. Trong học viện cũng xuất hiện vài người, trong miệng của hắn có thể phun ra ngọn lửa dài hơn 3 mét. Lợi hại như súng phun lửa, bất quá cái tên lính này sau đó đã trở thành bảo tiêu chuyên trách các quân quan. Đã theo đại bộ đội rời đi rồi. Lúc này, bạo quân đã hoàn toàn được chữa trị xong. Sau khi sử dụng máy kiểm soát, bạo quân xong, nhất định phải qua thời gian một ngày mới có thể thu hồi được bạo quân, cho nên hiện tại vương thần chỉ mệnh lệnh hắn đứng ở một bên. Qua lại nhìn cái con quái vật vô cùng cường tráng này. Tiêu Cường không khỏi xách xưng kỳ. Hắn không thể tưởng được nhân loại rõ ràng cũng có thể khống chế được một con quái vật đáng sợ như vậy. Sau khi biết được sử dụng súng pháo giết chết quái vật xong thì sẽ không rớt ra vật phẩm. Tiêu Cường có chút xấu hổ nói. Ta vừa rồi dùng đạn hỏa tiễn giết chết cái con quái vật này. Có phải là đã làm trở ngại? Vốn các ngươi có thể tìm được vật phẩm. Vương thần vội vàng khoát tay. Nếu như ngươi không hiện ra, khả năng chúng ta đều bị cái quái vật này giết chết. Cho nên ngươi không cần nói như vậy. Tại trước khi thấy hai người các ngươi, chúng ta những ngày này đã giết chết 2 con quái vật cầm ống phóng dốc. Két, hơn 20 con quái vật cầm Gatling, còn có vài chục con hình dáng như thần lằn, có móng vuốt cực lớn, toàn thân màu lục sắc. Loại quái vật này có tốc độ thật nhanh, từ rất xa có thể nhảy phóng lên, tung cự trảo sắc nhọn chuyên môn hướng đầu chặt xuống. Rất nhiều binh sĩ đều chết ở trong tay của loại quái vật này. Những quái vật này đều là bị súng pháo bắn chết à, trời ạ. Nếu như rớt ra vật phẩm mà nói, cái này nên có bao nhiêu đây? Vương thần rung động nói. Hắn liên tục lắc đầu, trong nội tâm thật sự là cảm thấy đau lòng. Cũng không trách hắn sẽ có cái suy nghĩ này. Ngoại trừ giết chết cái người thừa kế kia lấy được 3 kiện vật phẩm. Toàn bộ vật phẩm hắn cơ hồ là dùng mạng của mình để đổi lấy. Hiện tại chúng ta muốn đến tỉnh lỵ hợp phì đi, nhưng đều không biết lái xe, ngươi có thể trợ giúp chúng ta không? Đồng Thanh ở một bên chen miệng nói, trên người nàng tổn thương mặc dù nặng, nhưng sau khi trả 100 điểm sinh thể năng lượng kích phát sức miễn dịch xong, thì đã khả hơn rất nhiều. Phụ cận không có tìm được dân chúng còn sống. Kỳ thật ta cũng muốn rời đi rồi, nhưng mà lực lượng một người không đối phó được nhiều quái vật ở bên ngoài. Có thể có hai người lợi hại như các ngươi vậy theo giúp ta cùng một chỗ. Ta nên cảm tạ mới phải. Sao có thể nói cái gì hỗ trợ chứ? Trải qua một phen kịch chiến khiến hai người vừa mệt vừa đói. Tiêu Cường vội vàng đến phòng bếp thu xếp đồ ăn cho bọn hắn. Hai người cuối cùng cũng ăn được cơm trắng sau mấy ngày này. Ngẫm lại cuộc sống bình thường trước đây đã không có khả năng trở lại. Đều cảm thấy trong nội tâm ảm đạm, khoảng cách từ nơi này đến thành phố Hợp Phì không tính xa. Nhưng mà lộ trình cũng phải hơn 160 km. Lái xe cần ít nhất hơn 2 tiếng đồng hồ. Trên đường đi còn có nguy hiểm rất lớn. Nếu như gặp phải rất nhiều quái vật rất thì sẽ dễ dàng bị ngăn chặn. Cho nên ta đề nghị chúng ta dùng xe tăng mà đi. Vương Thần bị Tiêu Mạnh làm sợ hãi kêu lên một cái. Hắn vội vàng hỏi thăm, xe tăng nặng như vậy mà có thể lái được trên đường cái à? Nếu như gặp phải chướng ngại thì làm sao bây giờ? Còn có chỉ một mình ngươi thì như thế nào lái được xe tăng? Ta nhớ được xe tăng cần bao nhiêu người để có thể điều khiển. Ta cùng Đồng Thanh đối với phương diện này rốt đặc cán mai. Hoàn toàn không có khả năng trợ giúp ngươi đâu. Tiêu Cường lắc đầu, hắn kiên nhẫn hướng hai người giải thích. Hiện tại đường lộ si, mang tuy vô pháp thừa nhận được sức nặng xe tăng, nhưng là lái qua thôi thì không có vấn đề gì lớn, chỉ có điều sẽ đem mặt đường áp vỡ ra. Chúng ta lái xe tăng tiên tiến nhập tỉnh lộ 207. Sau đó chuyển sang nhập đường cao tốc D3 Kinh Đài. Lại đi vào đường cao tốc D40 Hỗ Thiểm, thì đã có thể đến thành phố Hợp Phì rồi. Trên đường cũng không gặp được cái chướng ngại gì. Đương nhiên, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì chúng ta có thể đổi sang dùng ô tô. Dù sao ô tô ở khắp nơi đều có, muốn lấy cũng rất thuận tiện. Xe tăng tương đối tiên tiến trong học viện đã bị đại bộ đội lái đi rồi. Còn lại đều là xe tăng kiểu cũ 59. Loại xe tăng này tiêu chuẩn thành viên cần 4 người, có tuyến thăng pháo 100mm cùng súng máy 12-7mm. Cho dù gặp phải rất nhiều quái vật cũng không cần sợ. Vận tốc lớn nhất là 50 km mỗi tiếng đồng hồ. Hơn 3 giờ là có thể chạy đến Hợp Phì. Vì chúng ta chỉ có 3 cá nhân, nhưng đến lúc đó ta tới điều khiển. Các ngươi một người phụ trách pháo, một người phụ trách súng máy, là có thể đủ chạy đến Hợp Phì rồi. Vương Thần cùng Đồng Thanh nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều nói không ra lời. Vốn chỉ là muốn tìm một người có thể lái xe, không nghĩ tới rõ ràng vậy mà lại tìm được một người có thể lái xe tăng. Bất quá hai người cũng hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến gì. Ngồi ở trong xe tăng xác thực so với ngồi xe hơi thì an toàn hơn. Lộ trình dài như vậy, không biết sẽ xuất hiện cái dạng quái vật gì. Có một cỗ xe tăng thì tối thiểu khả năng mấy người còn sống để đến được Hợp Phì sẽ lớn hơn rất nhiều. Kế tiếp bọn hắn dừng lại 4 ngày trong học viện suốt. Tiêu Cường dạy bảo Vương Thần cùng Đồng Thanh như thế nào thao tác pháo cùng súng máy. Tốc độ phản ứng thần kinh vượt xa người bình thường nên hai người học tự nhiên là nhanh chóng. Đáng nhắc tới chính là, được trải qua huấn luyện chuyên môn đã đề cao khả năng chuẩn xác khi Đồng Thanh sử dụng súng ngắn lên không ít. Hiện tại nàng sử dụng khẩu Desert Eagle có thể chuẩn xác bắn trúng bất luận cái mục tiêu gì trong phạm vi 200m. Tiêu Cường là huấn luyện viên trong học viện phụ trách dạy xạ kích cùng điều khiển. Tinh thông các loại súng ống, hơn nữa thuật cận chiến cũng vô cùng lợi hại. Vương Thần cùng hắn so thử một chút, rõ ràng tại trên lực lượng chiếm không đến ưu thế, đương nhiên tính linh hoạt cùng tốc độ vẫn vượt xa hắn. Gã quân nhân này có tố chất thân thể thoạt nhìn vô cùng tốt. Lại tinh thông súng ống, năng lực điều khiển phi thường thực dụng. Vương Thần cùng Đồng Thanh cộng lại một chút xong, hướng hắn đưa ra đề nghị trở thành tùy tùng. Tiêu Cường tự nhiên là không cự tuyệt, hiện tại Vương Thần đã nhận thức tầm quan trọng mà Tùy Tùng mang đến rồi. Mỗi tên người thừa kế chỉ có thể có được 5 tên Tùy Tùng. Hơn nữa Tùy Tùng tử vong xong thì cái danh ngạch này sẽ vô pháp được bổ sung. Bởi vậy về sau lựa chọn Tùy Tùng phải vô cùng thận trọng. Chỉ số thân thể tiêu cường khác Vương Thần cùng Đồng Thanh. Mặc dù số dữ liệu không tệ, cơ hồ là gấp 2 người bình thường, nhưng Vương Thần cũng không kinh ngạc, dù sao hắn là huấn luyện viên trong quân hiệu, không nghĩ tới cường độ tổ chức cơ thể của Tiêu Cường rõ ràng lại vượt qua Vương Thần hiện tại. Đương lúc Tiêu Cường giao chỉ số thân thể ra xong, Vương Thần cơ hồ muốn hoài nghi xem rõ ràng mình có nghe lầm hay không. Số dữ liệu thân thể, sinh mệnh lực, 213. Tinh thần lực, 78, sức sống tế bào, 276, tốc độ phản ứng thần kinh, 112, cường độ tổ chức cơ thể, 689, sức miễn dịch, 225, kỹ năng, tinh thông súng ống, đối với súng ống có khả năng thích ứng cực cao, sử dụng vũ khí súng ống tăng thêm 10, 100 uy lực. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhắm vào thì tỷ lệ chính xác cùng độ chính xác sẽ trên diện rộng ra lên. Đánh giá, 1 sao, quân thể quyền, do đá, đánh, truy, ngã, xoán, cầm, nện, uốn éo cùng các động tác cơ bản tạo thành một loại quyền thuật. Trường kỳ luyện tập có thể tạo hiệu quả rèn luyện cơ thể. Tăng cường cường độ tổ chức cơ thể. Đánh giá, 1 sao, huyết thống. Huyết thống nhân loại bình thường, đánh giá, 1 sao, độ thức tỉnh, 0, cường độ tổ chức thể của Vương Thần hiện tại là 552 điểm. Cường độ tổ chức cơ thể của gã quân nhân này vậy mà rõ ràng so với hắn đã trải qua huyết thống biến dị cường hóa cao hơn 100 điểm. Không khỏi làm hắn im lặng, bất qua cơ thể hai người thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng. Vương Thần có lẽ hay là nguyên lai cái bộ dạng thon gầy. Nhưng mà thân thể bạo phát lại có thể phát ra lực lượng khổng lồ. Mà Tiêu Cường tác chính là một kẻ cơ bắp thuần túy. Lúc phát kình thì toàn thân cơ bắp cao cao nhô lên. Quả thực muốn đem y phục trên người căng nứt ra cách trương.